Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 21, tội đầy giấy. Đó là năm 1998, năm đó, ta mới 68 tuổi, chính là như hoa như ngọc tốt tuổi, mông tiền nhậm thành chủ Hồng Tuyết đại nhân yêu ái, ở thành chủ phủ đảm nhiệm hành chính quản lý chức vụ. Tháng ngày tuy rằng bình thản nhưng hạnh phúc, đó là một cái hạ thiên buổi sáng, khí trời rất tốt, ánh sáng mặt trời sáng lạn, ta đến hiện tại cũng nhớ tới ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt tư vị ấm áp. Lúc đó ta thừa dịp công tác lúc rỗi rãnh, mang theo bữa ăn sáng tự giúp lấy thêm mấy khối bánh ngọt ở trong vườn hoa nghỉ ngơi. Ngẫu nhiên gặp vừa mới lên đảm nhiệm Triệu Trầm Lộ. Ta xuất phát từ hảo ý hướng về nàng chào hỏi, ai biết nàng nhưng dùng cực kỳ hạ lưu ngôn ngữ, hung hãn làm bẩn sự trong sạch của ta, đạp lên tôn nghiêm của ta, sỉ nhục nhân cách của ta, ở cuộc đời của ta lý lịch bên trong lưu lại không thể xóa nhòa chỗ bẩn. Chấm ngoặc kép, vừa nói, trên đài 88 tuổi run rẩy lão đầu, đã không nhịn được lã chã rơi lệ. Cái kia lão lệ tung hoành dáng dấp, để toàn trường khán giả đều cảm thấy sờn cả tóc gáy. Phiền ác muốn nôn, chỉ có người chủ trì Triệu Hồng Vũ mặt không biến sắc. Lấy cường đại nguyên thần trấn áp thân thể bản năng phản ứng. Tiếp tục truy vấn nói, ta biết này đối với ngươi mà nói là cái thống khổ hồi ức. Nhưng là vì để mọi người càng tốt mà biết được Triệu Trầm Lộ tà ác bản chất. Ta cần ngươi đem ngay lúc đó chi tiết nhỏ cũng hoàn nguyên đi ra. Nàng là dùng như thế nào hạ lưu ngôn ngữ làm bẩn sự trong sạch của ngươi? 88 tuổi Triệu Hiểu nghe vậy, cả người run rẩy càng thêm kịch liệt, dường như run cầm cập giống như vậy, nhưng rất nhanh liền lộ ra kiên quyết không rời liệt sĩ biểu hiện. Ta biết rồi, thế nhưng dù cho thời gian quá 20 năm, mỗi khi nhớ tới chuyện khi đó, ta còn là khó tránh khỏi thống khổ tuyệt vọng, vì lẽ đó hoàn nguyên lịch sử thời điểm có thể có chút mất khống chế. Xin mọi người thứ lỗi, lúc đó, ta ngồi ở bồn hoa vừa uống trà xem báo ăn bánh gato, vừa vặn nhìn thấy Triệu Trầm Lộ từ hoa viên Đông Môn trải qua. Nghĩ nàng tuy rằng so với ta trẻ mấy chục tuổi, dù sao cũng là đời mới thành chủ. Ta lão nhân gia này cũng không tốt bưng cái giá, liền hướng về nàng gật gật đầu, hàm xúc mà có lễ phép địa chào hỏi. Ai biết, chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, Triệu Hiểu lại một lần chọc lệ cuồn cuộn, để khán giả tốt không dễ dàng bình phục lại dịch dạ dày một lần nữa dâng lên. Ai biết, cái kia yêu nữ thấy ta liền chặt chẽ nhíu lại đầu lông mày. Phảng phất ở nhìn rác rưởi như thế, sau đó còn nói đây là nơi nào khai ra xấu xí đồ vật. Phụ cận có người nào đang làm sinh sản sùng bái sao? Lại đem mặt hàng này đặt tại trong phủ thành chủ cũng người khác khẩu vị. Mau kêu nhân lực đến đem mặt mũi này nhíu như trứng đồ vật mở rơi. Thực sự là ảnh hưởng tâm tình, năm đó lịch sử, hiển nhiên là ở Triệu Hiểu trong lòng bị nhiều lần nhai quá. Dù cho thời gian qua đi 20 năm, hình tượng vẫn như cũ rõ ràng, Triệu Hiểu thuật lại Triệu Trầm Lộ ngay lúc đó lời nói. Ngữ khí giọng điệu cùng chân nhân khá có chỗ tương tự. Để rất nhiều quen thuộc Triệu Trầm Lộ người đều có người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác. Vấn đề là, chờ chút, Triệu Trầm Lộ lời này xác thực ác độc cay nghiệt. Nhưng này cùng quấy nhiễu tình dục có quan hệ gì? Một cái hàng trước trưởng lão không nhịn được hỏi. Trên đài Triệu Hiểu nhất thời một bộ thu vào hai lần tổn thương mảnh mai vẻ mặt. Này, người này hỏi đến là cái gì lời? Nàng như vậy rõ ràng quấy nhiễu tình dục. Người lẽ nào không nhìn ra? Nhất định phải ta chính miệng nói ra. Người này làm sao như vậy ác độc? Bị cắn ngược một khẩu trưởng lão quả thực ngạc nhiên không tên. Ta ác độc, người lão già này trưởng thành này tấm đức hạnh đều không biết được mang trương mặt nạ. lại còn có mặt chỉ trích ta ác độc. Thực sự là chợt thiên hạ to lớn kê. Ngươi, mắt nhìn trên đài dưới đài muốn đánh. Người chủ trì Triệu Hồng Vũ tặng hắn một cái. Không ở tràng diện, sau đó một bên phất tay đưa đi Triệu Hiểu. Một bên vì hắn giải thích, Triệu Trầm Lộ là đem Triệu Hiểu lão tiên sinh mặt ví von thành loài người sao sao. Điều này hiển nhiên là một loại cực đoan không lễ phép sỉ nhục. Triệu lão tiên sinh nhiều năm qua cần cần khẩn khẩn công tác. Trên mặt nếp nhăn chính là gian lao tượng trưng. Lại bị nàng làm hạ lưu ví von. Chấm ngoặc kép, thế nhưng này cũng không nói là quấy nhiễu tình dục a. Nghe được cái này nghi vấn, chính xuống đài đi tới một nửa Triệu Hiểu tức giận bạo phát. Lão phu chính là thuần thuần tránh tránh hoa cúc xử nam. Đem cái kia loại bẩn ngôn ngữ rơi xuống trên người ta. Không phải quấy nhiễu tình dục vậy là cái gì? CMN, hoa cúc xử nam một từ lực sát thương quả thực có thể so với thanh ngọc chân nguyên thần lôi. Nổ tung hiệu quả 10 phần. Đem toàn trường người nghe nổ thành ngã trái ngã phải. Xếp sau tại chỗ đã có người ôm bụng sắc mặt tái xanh mắng lui chàng. Người chủ trì Triệu Hồng Vũ cũng cảm thấy lúng túng không thôi. Liếc nhìn trong tay chương trình hội nghị biểu. Cắn răng nghiến lợi chất vấn thư ký. Sắp xếp như thế nào mặt hàng này? Thư ký liền vội vàng giải thích. Hội nghị người cho rằng quấy nhiễu tình dục làm mở đầu so sánh dễ dàng hấp dẫn nhãn cầu tranh thủ. Quan tâm, bọn họ tự sát tập thể càng khả năng hấp dẫn nhãn cầu. Cũng may Triệu Hiểu phía sau, lên đài lên tiếng người không có lại làm loại này hoang đường câu làm. Mà là giác thực không thể nghi ngờ địa dùng tự thân trải qua vạch trần Triệu Trầm Lộ đảm nhiệm thành. Chủ trong lúc phạm vào các loại tội. Ta là từng nhận chức Kim Ngọc Thành ngoại vụ chủ quản Triệu đời công lao. Nhà ta tự 300 năm trước bắt đầu, đời đời làm ngoại vụ công tác. Cha của ta Triệu Hòa Bình ở 80 năm trước đảm nhiệm Kim Ngọc Thành ngoại vụ chủ quản thời kỳ. Một tay thúc đẩy Kim Ngọc Thành cùng Thiên Công Thành nhiều hạng chiến lược hợp tác. Nói là ngoại vụ thế gia cũng không quá đáng. Ta ở bổ nhiệm. Tuy rằng không từng có phụ thân kinh người như vậy công trạng, nhưng để tay lên ngực tự hỏi cũng được cho cẩn trọng. Cũng không có gì khuyết điểm, nhưng mà trước thành chủ Triệu Trầm Lộ nhưng ở tiền nhiệm không lâu sau. Lấy hoang đường vô lý do đem ta mất chức, đá ra khỏi phủ thành chủ. Nàng nói, ngoại vụ người làm việc là Kim Ngọc Thành đối ngoại bảng hiệu. Không cầu có thể giống nàng giống như thiên hạ vô song. Ít nhất cũng phải ngăn nắp mỹ lệ. Mà ta hình dáng tướng mạo bình thường. Đối ngoại trao đổi thời điểm rõ ràng sẽ làm mất đi Tương Châu đệ nhất mỹ nhân vị trí thành phố bộ. Mặt, nghe được đoạn văn này. Bên trong hội trường nhất thời truyền đến một trận nghị luận sôi nổi. Câu nói này nghe tới thực sự quen tai a. Vừa rồi Triệu Chứng. Không đúng đối với Triệu Hiểu cũng là bị Triệu Trầm Lộ trào phúng tướng mạo xấu xí. Người nghe đương nhiên quen tai. Không không không, không phải hai người bọn họ cái. Năm đó chúng ta hiệu buôn mời Triệu thành chủ. Không đúng đối với trước thành chủ dự họp tiệc rượu thời gian. Nàng trình diện chỉ nhìn ta một chút, liền nói thân ta là chủ hiệu. Không cầu thiên hạ vô song, ít nhất cũng phải ngăn nắp mỹ lệ. Mà ta tướng mạo xấu xí ảnh hưởng thực dục. Tại chỗ liền xoay người đi rồi. Nguyên bản cùng Liên Thiên Thành hầu như bàn xong xuôi hạng mục cũng bởi vậy thất bại. Để cho, ngươi vừa nói như thế. Năm đó ta thật giống vậy. Chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, dưới đài dồn dập nhớ lại bị Triệu Trầm Lộ chi phối hoảng sợ cùng nhục nhã. Triệu Hồng Vũ nói rằng, chư vị, xin hãy yên tĩnh. Triệu đời công lao lời còn chưa nói hết. Triệu đời công lao cảm kích liếc mắt nhìn hắn. Lại tiếp tục nói. Kỳ thực, ta tướng mạo bình thường. Cũng là tự biết mình. Triệu Trầm Lộ ghét bỏ ta xấu xí. Ta có thể lại nghĩ cách đi sửa mặt. Nhưng mà nàng rồi lại nói lòng ta tính nhát gan. Liền ngay cả chính mình lão bà đều không thủ được. càng không nói đến bảo vệ Kim Ngọc Thành lợi ích. Vì lẽ đó, tự đương trường đem ta mất chức, đá ra khỏi phủ thành chủ. Đáng thương ta lúc đó vừa rồi thăng nhiệm ngoại vụ chủ quản, vay mua một tòa ngoại thành đình viện, cùng mến nhau 2 năm người yêu cũng định ra rồi hôn kỳ, nhưng mà bị Triệu Trầm lộ tước đoạt chức vụ sau đó. Cuộc sống của ta liền dưới đường đi chợt, trước tiên là bởi vì thu vào trượt thường không trả nổi vay. Cùng người yêu thiết kế tỉ mỉ trang hoàng phòng cưới đình viện bị ngân hàng tư nhân thu về. Sau bởi vì xử lý không nổi hôn lễ, người yêu cũng cách ta mà đi. Ta một người lẻ loi hiu quạnh ở Kim Ngọc Thành như xác chết di động giống như sinh sống 20 năm. Vốn tưởng rằng cuộc đời của ta đều phải đắm chìm trong hôi trong bóng tối. Thế nhưng, Thượng Thiên lại cho ta một cái báo thù cơ hội. Năng lực ta có hạn, không làm được quá nhiều sự tình, nhưng ít ra có thể mang ta tao ngộ chia sẻ cho mọi người. Vạch trần Triệu Trầm Lộ này người vô liêm sỉ đê tiện tội. Ta là vui mừng hiệu buôn chủ hiệu Ngô Sư. 18 năm trước, chúng ta hiệu buôn đầu tư dựng lên mảnh vàng vụn vườn mắt thấy sắp toàn thể làm xong. Lại bị Triệu Trầm Lộ lấy thẩm mỹ tình thú cấp thấp, ảnh hưởng bộ mặt thành phố làm tên tại chỗ kêu rừng. Cũng vòng vòng 3 ngày toàn bộ phá rỡ. Chúng ta đầu tư mấy trăm ngàn linh thạch, tiêu hao 5 năm thời gian công trình, liền bởi vì nàng cá nhân yêu ghét hóa thành lưu thủy, mà làm ta bắt sớm cùng Kim Ngọc Thành chủ phủ ký kết kiến thiết hợp đồng cùng nàng rằng co thời điểm. Nàng lại nói đó là tiền nhậm thành chủ thời kỳ sự tình, không có quan hệ gì với nàng. Ta lại lấy ra Kim Ngọc Thành pháp điển, chất vấn nàng dựa vào cái gì không thừa nhận tiền nhậm thành chủ ký kết hợp đồng. Nàng lại vô liêm sỉ nói của nàng cá nhân yêu ghét vĩnh viễn ngự trị ở pháp điển bên trên. Ta là chấm ngoặc kép. Sau đó, dòng dã trong một canh giờ, đến từ Kim Ngọc Thành trong ngoài khắp nơi nhân viên dồn dập lên đài lên tiếng. Dùng riêng mình bi thảm trải qua, buộc vòng quanh một cái không chuyện ác nào không làm tuyệt thế yêu nữ hình tượng. Khách quan tới nói, Triệu Trầm Lộ đảm nhiệm thành chủ những năm gần đây, cũng chưa từng làm cái gì mất sạch thiên lương, nhân tính không có làm ác, nhưng làm Kim Ngọc thành chủ, nàng cũng là đem tùy hứng kiêu ngạo 4 chữ diễn dịch đến rồi cực hạn. Bất kể là truyền thừa ngàn năm Kim Ngọc pháp điển, còn là toàn bộ Kim Ngọc Thành mấy triệu dân chúng, đều hoàn toàn không có bị nàng để ở trong mắt. Hứng thú tới, mặc dù 10 triệu người ta nghiền ép, bởi vậy coi như không có cái kia loại bị thiên lôi đánh đại ác, nhưng cũng thật có thể xưng tụng tội đầy giấy. Mà nghe xong toàn bộ quá trình Vương Cửu, thì lại âm thầm cảm khái bạn cũ cũng thật là vĩnh viễn không quên ban đầu tâm. Cho dù là thời gian qua đi vạn năm phục sinh sau đó, vẫn như cũ duy trì cùng năm đó không khác nhau chút nào phong thái. Năm đó cái kia Cửu Châu đệ nhất mỹ nhân, tương tự là không coi ai ra gì, muốn làm gì thì làm dẫn đến kẻ thù khắp nơi. Chỉ tuy nhiên năm đó của nàng mị lực cá nhân đã gần như thiên đạo. Chỉ bằng vào gương mặt là có thể vô số lần địa hóa địch thành bạn. Để rất nhiều người một bên bị hại nặng nề một bên vui vẻ chịu đựng. Mà bây giờ Triệu Trầm Lộ chung quy không sánh được kiếp trước Cửu Châu thời đại tu hành. Không cách nào dựa vào mị lực cá nhân hóa giải cừu hận, cho nên mới đưa tới bây giờ cảnh khốn khó. Bởi vậy cũng không khó phát hiện, thế giới này cuối cùng sức mạnh mới là tất cả. Chỉ cần sức mạnh đủ mạnh, xã hội nhân loại cái gọi là luân lý cương thường kỳ thực hết thảy có thể vặn vẹo đạp lên. Triệu Trầm Lộ này đời thức tỉnh cũng có hơn 30 năm. Sức mạnh nhưng chỉ khôi phục được đảo hải cảnh, trong lúc ngay cả là có hoàn cảnh chế ước nguyên nhân, cũng vẫn là lộ ra lười biếng chút. Vì lẽ đó rơi vào kết cục này có thể nói là tự làm tự chịu. Nghĩ đến đây, chợt nghe được hội trường yên tĩnh lại, lực chú ý của tất cả mọi người một lần nữa tập trung đến trên đài. một đạo trong suốt suối chảy từ trên trời giáng xuống, hóa thành một cái xinh đẹp khả ái mỹ nhân, chính là Triệu Trầm Lộ thiếp thân thị nữ, lần này chính biến nhân vật trọng yếu. Triệu Lăng Ba, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.